Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 941, mất bò mới lo làm chuồng. Đã muộn, Nam Nam nhìn người tới, con ngươi sáng lên một cái. Bình ca ca, là ngươi à? Dạ Lan Bình đi về phía trước mấy bước, cười nhìn về phía Nam Nam. Đã lâu không gặp, người chính là giống như trước đây à, rêu rao khắp nơi. Cũng không sợ chiêu cửu nhân. Hắn vừa nói, hướng một bên Dạ Lan Thịnh nhìn lại. Lan Thịnh, người vẫn tốt chứ? Nói đến, bọn họ mặc dù là đường huynh đệ, nhưng lại cơ hồ chưa từng gặp mặt. Trước kia hắn là thuộc phi tôn tử, có thể tự do xuất nhập hoàng cung. Dạ Lan Thịnh mặc dù là hoàng hậu tôn tử, nhưng bởi vì hoàng hậu thất sủng bị quên tại hoàng cung trong góc, hay là bởi vì Nam Nam người trung gian này, hai người mới coi là có một chút xíu quen thuộc. Dạ Lan Thịnh khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Đại đường ca, Dạ Lan Bình bên người còn có mấy cái bạn chơi, đối với Nam Nam đều xem như quen thuộc. Bọn họ phụ thân đều ở hướng làm quan, mấy người niên kỷ cũng không nhỏ, biết rõ trong triều một chút tình huống. Bây giờ còn có hướng gió nói Tu Vương gia đã trở về, rất có thể chính là tương lai hoàng đế. Vì vậy đối với Nam Nam, bọn họ tự nhiên là muốn lấy lòng, đồng thời đứng ở cùng một bên cạnh, đứng ở Dạ Lan Bình bên người một người. Đến Dạ Lan Bình ánh mắt về sau, tại chỗ liền hướng lấy người thị vệ kia tiểu đầu lĩnh đá một cước. Không biết sống chết đồ vật, Thịnh Thế Tử cũng là các ngươi có thể tùy tiện khi dễ. Lời này nếu là truyền đến hoàng thượng trong lỗ tai, các ngươi đầu đều đừng có mong muốn nữa, đều cút cho ta. Đầu nhỏ kia lĩnh sững sờ, nhìn thấy Dạ Lan Bình mặt lạnh lấy nhìn xem hắn, run lên trong lòng, bận bịu cúi thấp đầu nói ra: Bình Thế Tử, tiểu nhân cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Phụng ai mệnh? Phụng, nếu là nói phụng Dạ Lan Thịnh mệnh, vậy khẳng định là không được. Nhưng nếu là nói phụng Tứ Vương gia mệnh, đây không phải là thừa nhận Nam Nam mới vừa nói, quả thật là đến Tứ Vương gia phân phó đang giám thị Dạ Lan Thịnh sao? Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, chỉ có thể kiên trì nói: Hoàng thượng có mệnh, Thịnh Thế Tử nếu là rời đi Cẩm Thành Huyền, nhất định phải có thị vệ đi theo. Cái kia Hoàng gia gia có hay không nói, muốn bao nhiêu thị vệ đi theo? Tiểu đầu lĩnh trên đầu có đổ mồ hôi bốc lên xuống dưới. Không phải đều nói Dạ Lan Bình là cái vô pháp vô thiên cũng không thông minh tiểu bá vương sao? Làm sao lại chuyện này? Vậy mà cũng tinh minh như vậy. Chính là khiêng ra hoàng thượng danh hào, hắn cũng không có lui ra phía sau bán bộ. Nói a, hoàng gia gia có hay không nói, bao nhiêu thị vệ đi theo? Dạ Lan Bình lại hỏi một lần. Tiểu đầu lĩnh chỉ có thể lắc đầu. Dạ Lan Bình lúc này quát lạnh một tiếng: Tất nhiên không có. Vậy các ngươi còn dám ỷ vào hoàng gia gia danh nghĩa gây chuyện thị phi? Hoàng gia gia căm ghét nhất người khác ỷ thế hiếp người, quấy rầy bách tính. Các ngươi lại trùng trùng điệp điệp đến rồi 30 người. Đây không phải cùng hoàng gia gia ý nghĩa bằng mặt không bằng lòng sao? Nam Nam cùng Lan Thịnh tại nước trà cửa hàng uống trà. Các ngươi ngược lại tốt, đứng ở chỗ này còn đuổi chạy khách nhân khác. Các ngươi lại còn nói xong là phụng mệnh hành sự. Nam Nam dương cằm lên, cùng Dạ Lan Bình trừng mắt nhìn. Hai người trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Tiểu đầu lĩnh trên đầu tất cả đều là đổ mồ hôi, còn muốn nói điều gì đến biện luận một phen. Dạ Lan Bình lại độ lên tiếng: Bất quá bản thế tử cũng minh bạch, các ngươi cũng là tứ thúc thủ hạ. Tứ thúc để cho các ngươi đi theo Lan Thịnh, các ngươi cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Việc này bản thế tử liền không so đo, quay đầu cùng tứ thúc nói rõ. Tứ thúc hẳn là biết lý giải, dù sao hắn cũng không thể phụ lòng hoàng gia gia thương cảm lòng dân. Lời hiểu rõ đại nghĩa phí, tiểu đầu lĩnh giải vây ý nghĩa. Có thể tiểu đầu lĩnh lại cảm thấy hai chân như nhũn ra, càng thêm kinh khủng. Đây không phải trong bóng tối đem tất cả sai lầm đều đẩy tới Tứ Vương gia trên người sao? Muốn nói chút gì? nhất định phải nói chút gì. Nếu không tứ vương gia nếu là đã biết, tuyệt đối sẽ trị hắn một cái làm việc bất lợi tội danh. Có thể Dạ Lan Bình căn bản liền không cho hắn cơ hội. Ngược lại nhìn về phía Nam Nam, cười nói, các ngươi ở chỗ này uống trà a, vừa vặn, ta cũng có chút khát, cùng một chỗ, vừa nói, xuất ngồi xuống trước, chung quanh bách tính nhìn đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng có người biết chuyện hiểu tất cả. Một vị là đại hoàng tử Bảo Vương gia nhi tử, một cái là Tu Vương gia thương yêu nhất nhi tử. Hai người bọn họ bây giờ lại đều tại vì phế thái tử chi tử ra mặt. Xem như vậy, cái này đế đô hình thức tựa hồ lại có chút biến hóa. Phế thái tử nhi tử, tựa hồ cũng không có mọi người truyền như thế. Thất sủng, bên kia La đại gia cùng La bà bà đã đem nấu xong lúa mạch trà đặt ở trên mặt bàn. Dạ Lan Bình tự động cầm chén trà cho Dạ Lan Thịnh cùng Nam Nam châm trà. Thiếu gia tư thái vừa hiển không thể nghi ngờ. Dạ Lan Thịnh lại hướng về phía La đại gia cùng La bà bà gật gật đầu. Trầm thấp nói một tiếng, đa tạ, vất vả các ngươi. La đại gia cùng La bà bà sửng sốt một chút, nhưng lại không ngờ tới hắn biết nói tạ ơn. Bọn họ ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, gặp được quan to hiển quý không ít. Có thể đại khái trừ bỏ Nam Nam sẽ cùng bọn họ nói tạ ơn bên ngoài. Cơ hồ không có người sẽ thêm nói một cái tạ ơn chữ. Nghĩ không ra cái này trong mắt của mọi người không sự tình sinh sản. Thanh danh cũng không tốt lắm phế thái tử chi tử. Thế mà lại như vậy thân mật. Trong lòng hai người trong nháy mắt có chút cảm xúc. Nhìn tới một người nhân phẩm như thế nào. Thực không thể tin đồn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Như thế nào lại nhận thức đến đâu. Hai người đối với Dạ Lan Thịnh ấn tượng tốt đẹp. Vừa quay đầu lại liền hướng về phía hàng xóm láng giềng nói lên hắn tiến thối hữu lễ. Hiền lành hữu hảo tính tình đến. Nam Nam cười tủm tỉm nhìn xem Dạ Lan Thịnh, mừng khấp khởi tiếp nhận Dạ Lan Bình đưa qua cái chén. Nho nhỏ hài lòng uống một ngụm, lúc này mới thỏa mãn nói ra, a, vẫn là La đại gia nơi này lúa mạch trà uống ngon nhất. Dạ Lan Bình ngơ ngác một chút, hắn ngồi ở chỗ này bất quá là dựa theo Nam Nam ý nghĩa cho hắn tăng thanh thế mà thôi. Ngược lại không có nghĩ tới thực tại loại này bên đường quán trà uống trà. Có thể nhìn Nam Nam hưởng thụ bộ dáng. Không khỏi hỏi, thực uống rất ngon sao? Nam Nam liếc hắn một chút, trực tiếp đem chăn đưa tới hắn bên môi. Người uống uống nhìn liền biết. Dạ Lan Bình còn có chút do dự. Phía bên kia Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi lại đụng một cái chén. Cũng nhấp một miếng, con người liền không khỏi bày ra. Dạ Lan Bình lúc này mới khóe miệng co quắp một cái. Cũng nhỏ nhỏ uống một ngụm, sau đó hơi nhíu mày lại, gật gật đầu, khẳng định nói ra, không sai, hắn lời này vừa ra, những cái này tùy tùng cũng đi theo uống, có bọn họ đám này ăn chơi thiếu gia tán dương, La đại gia nước trà cửa hàng, thế mà lập tức lớn nóng lên, Trang Nghiêm thành đế đô bên trong những cái kia tai to mặt lớn ắt tới tiêu phí chàng sở, một đám người tâm tình hài lòng. Tựa hồ một chút cũng không thụ những cái này đứng ở một bên nói nhỏ nghĩ đến chủ ý Cẩm Thành. Uyển thị vệ ảnh hưởng. Cho đến những cái này thị vệ tựa hồ thảo luận ra phương án giải quyết. Muốn mất bò mới lo làm chuồng. Lật về tứ vương ra mặt mũi. Nhưng mà đúng vào lúc này. Giữa đám người lần thứ hai chậm rãi lái tới một chiếc xe ngựa. Có người từ trên xe nhảy xuống tới. Lạnh lùng một đôi mắt đánh trên người bọn hắn. 30 thị vệ, cứ như vậy run lên vì lạnh, không tự chủ được cúi thấp đầu xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.